Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3908, J35. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Triệu Sảo Hồng tinh khí thần đều muốn bị buổi tối hành hạ hết. Ngủ không ngon, thân thể liền dễ dàng mắc lỗi. Mỗi ngày bó lớn thuốc uống xuống. Có điểm dùng. Chỉ có thể mơ mơ màng màng ngủ một giấc. Không có việc gì luôn luôn đi bệnh viện hút cái máu. Xét nghiệm một chút có. Phải hay không chính mình thân thể xảy ra vấn đề gì? Bệnh lâu trước giường không hiếu tử. Chu Tu Bình vì sinh kế cũng muốn một lần nữa tìm việc làm. Một khi bận rộn công việc đứng lên, liền không có biện pháp. Chiếu cố đến Triệu Sảo Hồng, cũng không thể cùng khách hàng nói sự tình. Liền muốn vứt xuống công tác chạy về đi. Dù sao muốn ký một cái tờ đơn cùng hạng mục, kia cũng là toàn bộ công ty cố gắng. Chu Tu Bình không thể chiếu cố đến mẫu thân, lúc này liền cần Chu Đông Nam ra chút lực, cần bồi tiếp bạn ra thượng bệnh viện các loại giày vò. Dù sao đem Chu Đông Nam mệt mỏi không được, tuổi đã cao, vốn nên là hảo hảo qua lão niên sinh hoạt. Bận rộn hơn phân nửa đời, ngủ lại đến rồi, kết quả còn muốn hành hạ như thế nhiều lần. Chu Đông Nam cũng phiền, ngươi chính là chính mình làm, ngươi không có việc gì làm cái gì làm, ta đây không phải không thoải mái nha, để ngươi theo giúp ta đến bệnh viện, làm sao vậy, ta hầu hạ các ngươi hai người nửa đời người, để các ngươi đến bệnh viện đều không được. Triệu Sảo Hồng bị tổn thương tâm địa nói, buổi tối ngủ không an ổn, lão đầu tử ghét bỏ chính mình ầm ĩ, đem đến căn phòng cách vách ở, cũng bởi vì buổi tối chính mình sẽ chết thẳng cẳng co chân. Về, như vậy tổng làm ác mộng cũng không phải một chuyện nha. Mặc dù bây giờ so, trước kia làm được ít, nhưng là mỗi ngày đi ngủ trước đó, đều ở trong lòng mặc niệm, tuyệt đối đừng nằm mộng. Đừng nằm mơ, thế nhưng là có làm hay không mộng loại chuyện này là chính mình không cách nào khống chế. Chẳng lẽ quang đi đồn công an còn không được? Thật đúng là muốn đi cho Doãn Đình xin lỗi sao? Nhưng là muốn cùng với nàng cúi đầu, Triệu Sảo Hồng là vạn vạn làm không được. Trong lòng kìm nén một hơi, dựa vào cái gì nàng liền muốn xin lỗi? Xin lỗi liền đại biểu chính mình thực chất một đầu. Doãn Đình rời đi cái nhà này, bọn họ trôi qua không tốt. Đây không phải làm Doãn Đình chế giễu sao? Tuyệt đối không được. Liền xem như gượng chống cũng muốn để người khác cảm thấy bọn họ sống rất tốt. Không có Doãn Đình ở nhà, bọn họ sẽ trôi qua càng tốt hơn. Lại nói, đã bị nhốt giáo dục khá hơn chút ngày, tội gì đều chuộc lại rồi chứ. Mặc dù Triệu Sảo Hồng trong lòng một lần lại một lần cho chính mình làm tâm lý ám chỉ chính mình không sai, ám chỉ chính mình phi thường tốt, nhưng trong mộng cảnh một lần lại một lần trải qua sự tình, đã để Triệu Sảo Hồng thể xác tinh thần đều mệt. Nếu như nhất định phải chính mình nhận cái sai, dạng này ác mộng mới có thể biến mất lời nói, cái kia cũng quá mơ hồ, phải tin tưởng khoa học. Nếu không, làm hai người phục hôn được rồi. Hiện tại Doãn Đình mang theo một hài tử, không có công việc, còn muốn dưỡng một hài tử. Không biết bao nhiêu, gian nan đâu. Có lẽ nàng bây giờ còn tại hối hận ly hôn đâu. Biết không, một người nam nhân chống đỡ gia đình, một nữ nhân mang theo hài tử là gian nan dường nào. Đại bất lão về sau đối cái nhà đầu kia tốt một chút, cũng sẽ không ném đi. Nàng, nói thật, Triệu Sảo Hồng cũng không dám đối hài tử có cái gì làm loạn tâm tư. Nàng đã không có tinh lực lại cho nhi tử tìm vợ. Chọn đi, vẫn cảm thấy, Doãn Đình miễn miễn cưỡng cưỡng. Không có sinh con trước đó bọn họ vẫn là chung đụng được rất hòa thuận. Theo ném đi cái nha đầu kia cuối cùng, bọn hắn quan hệ liền hạ xuống điểm đóng. Băng, liền ly hôn. Triệu Sảo Hồng ngoài miệng hô hào tiểu nha đầu, nhưng trong lòng vẫn là rất hối hận dày vò, vẫn là phải tìm trở về Doãn Đình. Sớm biết như vậy, còn ném đi hài tử làm gì? Nhi tử bận rộn công việc, mỗi ngày đi sớm về trễ. Xem ra căn bản cũng không có kết hôn dự định. Triệu Sảo Hồng sầu đến không biết nên làm sao bây giờ. Chớ tự mình đều đã chết, nhi tử vẫn là người cô đơn. Ngày có chút suy nghĩ, đêm có chút mộng. Nằm mộng đều mơ tới nhi tử cô đơn. Già, cô đơn nằm tại trên giường bệnh. Mà Doãn Đình lại tìm được một cái nam nhân. Tốt, trải qua Cẩm Y Ngọc thực sinh hoạt. Liền cái tiểu nha đầu kia. Nam nhân đều yêu thương vô cùng. Lúc tỉnh lại, Triệu Sảo Hồng càng thêm ra muốn hai người phục hôn. Nhất là, nhìn thấy trong mộng vậy mẹ dâu trải qua ngày tốt lành. Cái tiểu nha đầu kia bị người nâng ở lòng bàn tay bên trong. So thân sinh, còn thân hơn sinh. Triệu Sảo Hồng trong lòng liền có loại không nói được khó. Chịu, chỉ cần hai người phục hôn. Doãn Đình cũng không có khả năng tái giá. Nhi tử cùng con dâu chênh lệch rõ ràng. Làm Triệu Sảo Hồng trong lòng rất khó chịu, mặc dù là giả, nhưng vẫn là có chút khó chịu đâu. Vì thế, Triệu Sảo Hồng còn đặc biệt đi nhi tử nhà. Trong nhà lạnh nồi lạnh lò, quạnh quẽ, nhìn căn bản cũng không như là một ngôi nhà. Trong tủ lạnh trong cũng không có thứ gì, đặt vào không biết lúc nào đóng gói đồ vật, đều nhanh sinh nấm mốc. Nhi tử này qua đều là ngày gì? Không có một nữ nhân chiếu cố, chính là đáng thương, không có một hơi cơm nóng, quần áo không có người tắm, giống nhi tử người như vậy, xuất nhập đều là sạch sẽ nơi trốn, cũng không thể mặc rúm gió áo sơ mi áo khoác đi, những này sống đều cần nữ nhân tới làm a, ai, vẫn là sớm một chút phục hôn, nhi tử có người chiếu cố, có nhi nữ, có thê tử. Một gia đình mới hoàn chỉnh, Chu Tu Bình đã khuya mới về nhà. Về đến nhà, lại có ánh đèn, có chút kinh, ngạc, bình thường chính mình trở về trong nhà đều là đen xí. Triệu Sảo Hồng ngay tại ghế sofa trên ngủ gà ngủ gật. Giấc ngủ cạn, nghe được, tiếng mở cửa liền tỉnh lại. Chu Tu Bình trong lòng có điểm thất vọng, trong lòng cũng không biết đang chờ. Mong cái gì, lập tức tự giễu một chút. Đều không đùa còn tại chờ mong cái gì. Triệu Sảo Hồng vội vàng nóng lên đồ ăn bưng lên. Nói, ăn một chút gì. Như thế, nào như vậy vất vả. Tăng ca đến bây giờ. Mới tiến vào công ty chính là như vậy. Không có một chút thành tích là chân. Đứng không vững. Chu Tu Bình ăn đồ vật. Triệu Sảo Hồng nhìn nhi tử nói. Nhi tử, người nếu không cùng Doãn Đình phục hôn đi. Chu Tu Bình sửng sốt một chút, có điểm không biết rõ mẫu thân lại muốn làm cái gì, nói thực ra, hắn hiện tại có điểm sợ, không chịu nổi dày vò, thế nhưng là có thể làm sao, đây là chính mình lão mụ a, nghĩ như vậy khởi nói cái này, người đồng ý ta cùng với nàng phục hôn, đây, là thế nào, không phải nói khởi Doãn Đình đều là núi lửa bộc phát, rất có cả đời không qua. Lại với nhau, tại sao lại thay đổi chủ ý? Triệu Sảo Hồng tất nhiên sẽ không nói chính mình tư tâm. Có điểm đại triệt đại. Ngộ nói, ta suy nghĩ minh bạch. Về sau muốn cùng ngươi sinh hoạt cả đời ngươi. Là Doãn Đình, là thê tử của ngươi. Ta sớm muộn đều là muốn chết. Chu Tu Bình không biết nên cười hay nên khóc. Lượn quanh một vòng, dày vò, lâu như vậy. Làm cái gì vậy a? Đều như vậy, lại muốn hắn phục hôn. Nhưng Doãn Đình đã sẽ không lại trở về. Chu Tu Bình hạ đũa. Nói, mẹ, chính ngươi dưỡng thân thể đi. Đừng quản ta. Chuyện, ta sẽ hảo hảo. Ngươi cũng hảo hảo. Tuyệt đối đừng dày vò. Triệu Sảo Hồng có chút nóng nảy hỏi. Thế nào, nàng không đồng ý sao? Nàng, hiện tại mang theo một hài tử. Còn có thể tìm được tốt hơn. Trong mộng đều là giả, nhưng hiện thực là, Doãn Đình mang theo một cái vướng. Víu, có bao nhiêu nam nhân thật nguyện ý thay người khác dưỡng hài tử. Vẫn là, dưỡng một cái tiểu nha đầu. Không tới phiên nàng lựa lựa chọn chọn. Hết chương.